Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hầu tiên sinh, anh thông minh không nói chuyện ngoài lề. Thật sự mà nói, làm ở tiệm cà phê này sẽ là mai một tài năng của anh. Anh cắt đứt lời cô. Mai một ư? Ý cô là nếu tôi đến công ty sẽ không bị mai một. Trần tiểu thư thẳng tương nói. Dĩ nhiên rồi, tôi tin tưởng công ty chúng tôi có đãi ngộ tốt hơn tiệm cà phê này. Không có khả năng. Phía sau vang lên một câu, một lần nữa cắt đứt lời cô. Công ty quảng cáo của chúng tôi là nhất nhì trong ngành. Tôi tin rằng chúng tôi trả lương thỏa đáng cho Khấu tiên sinh. Trần tiểu thư chưa từ bỏ ý định, quay đầu nhìn thấy vị đại soái ca tóc vàng mắt lam. Khi cô nói cũng phải ngừng. Hào Kỳ dựa vào quầy bar, khóe miệng nhếch lên hếch mày. Trần tiểu thư, cô hẳn là không biết đúng không? Thứ nhất, nó đến mai một. Anh ấy đến công ty cô cũng mai một. Thứ hai, nếu anh ấy thiếu tiền sẽ không xuất hiện trong quán này. Thứ ba, mặc dù quán này trả lương không nhiều, nhưng rất không đúng chính là vị tiểu thư kia. Anh chị Bạch Vân vẫn đang nói điện thoại, cười gian. Chính là bà chủ quán, cô ấy cung cấp đãi ngộ tốt lắm, cô không thể so được đâu. Trần tiểu thư tò mò, đãi ngộ gì? Cùng anh ấy lên giường. Một cái quả giấy từ đầu bay tới, Hào Kỳ sớm có chuẩn bị lùi phía sau, lại bị Bạch Vân ném cho quả táo ngay đầu. Hào Kỳ bừng lấy đầu nhìn Bạch Vân kêu lên, cô gái Phương Đông chẳng phải dịu dàng và hiền thục lắm à? Bạch Vân khẽ mỉm cười cúp điện thoại, nhẹ nhàng bâng khuâng nhìn anh. Thật ngại quá, tôi là người theo chủ nghĩa đại nữ nhân. Hào Kỳ ngẩn ngơ, lại thấy Khấu Thiên Ngang cười to ra tiếng. Người theo chủ nghĩa đại nữ nhân là gì vậy? Bị tình huống bất thình lình như vậy hù dọa, Trần tiểu thư tò mò. À, người theo chủ nghĩa đại nữ nhân chỉ là... Bạch Lộ xem thường, cười yếu ớt. Chuyện của đàn ông, dù lớn cũng đều là chuyện nhỏ. Chuyện của bạn tốt, chuyện nhỏ cũng là chuyện lớn. Có lầm hay không? Anh cả, sao có thể yêu loại... Anh chưa dứt lời, một quả táo khác bay tới, anh nhanh tay chụp được. Anh quay lại thấy Bạch Vân ưu nhã ngồi trên ghế như cũ, nụ cười dịu dàng nhìn anh. Cậu thực là miệng chó, không thể mọc ra được ngà voi. Chính cô nói... Khấu không chỉ là đàn ông, anh ấy còn là chồng tôi đấy, tình huống khác nhau hoàn toàn. Bạch Vân cảnh cáo, một quả táo khác đưa lên miệng thưởng thức, đôi mi thanh tú dương lên nhìn Khấu Thiên Ngang. Huống chi trước khi tôi cưới anh ấy cũng biết tôi là người như vậy, có đúng không anh Khấu? Đúng. Khấu Thiên Ngang nói rồi cười, vừa cười không quên gật đầu. Nói thật ra, ít khi thấy đứa em trai lớn lên anh Tuấn đẹp trai, miệng lưỡi bén nhọn này lại không nói nổi một cô gái. Những ngày qua thực sự làm anh mở rộng tầm mắt. Thấy Trần tiểu thư có chút ngây ngốc, hình như không hiểu rõ vấn đề, Bạch Vân nhích lại gần khẽ mỉm cười. Xin lỗi, bởi vì chúng tôi mới làm đám cưới, anh ấy cần thời gian để nghỉ ngơi cho nên không nhận việc đâu. Nếu như cô thực sự có vấn đề không cách nào giải quyết, có thể tới đây bất cứ lúc nào. Còn việc đến công ty làm việc thì tôi nghĩ không có khả năng đâu. Thái độ Bạch Vân rất tốt, khiến Trần tiểu thư không quá lo lắng, nhưng không nhịn được tò mò. Tại sao chứ? Bởi vì tôi sợ cô ấy chạy mất. Khấu Thiên Ngang đưa tay ôm Bạch Vân trong ngực, cười cười như không nói. Đừng nháo nữa. Mặt cô ửng hồng nhưng lại không đẩy anh ra. Tôi nói thật đấy. Cánh tay dài của Khấu Thiên Ngang vây quanh Bạch Vân, nhìn cô gái phía trước cười nói. Xin lỗi nhá, cô trở về đi. Mặc dù cười nhưng trong mắt không vui vẻ. Trần tiểu thư sửng sốt một chút, lúc này ở lại cũng uổng phí công sức và thời gian, đánh móc tiền trả ra. Lúc đi đến cửa, cô đi qua một người đàn ông nhìn có chút quen mặt. Ra tới ngoài đường đột nhiên nhớ đối phương là ai. Cô nhanh chóng quay người, chỉ thấy vị kia hay được người gọi là mặt lạnh Diêm La, khống chế cổ phần công ty bất động sản cùng ngồi ở quầy bar. Hơn nữa hình như lại quan tâm đến vị dâu ria rậm rạp. Hết lần này tới lần khác, bị vị dâu ria rậm rạp đối xử bình đẳng như những vị khách khác, sao mặt ông chủ lớn rất khó coi. Cô ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới năm ngoái, nghe nói một vị truyền kỳ cố vấn cũng là họ Khấu, giá người khôi ngô để dâu ria rậm rạp. Công ty nào mà qua tay anh ta cũng sẽ kiếm được tiền. Cái loại lợi nhuận này giống như sửa dở thành hay, cho nên anh được người ta gọi là bàn tay vàng. Là cô, nghe nói anh đến Đài Loan, lại không nghĩ đó là thực. Cho mũi hơi chảy ra mồ hôi, hiện tại phát hiện đích xác là mình xem thường người này. Ban đầu, cô là nghe nói công ty Tiểu Trương muốn mời người này giúp một tay, cho nên cô mới nghĩ đến hớt tay trên. Nhưng với tình hình hiện giờ, cô thực sự không mời nổi vị này. Mùa hè, nắng chói chang, một cơn gió thổi qua, Trần tiểu thư thở dài. Sau đấy, cô xoay người trở về công ty. Sáng sớm thức dậy trong ngực anh, đối với cô mà nói đó là loại hạnh phúc không nói nên lời. Đã kết hôn, vừa đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn mắt, tai, mũi, miệng, ít hầu, lồng ngực anh, Bạch Vân khẽ thở dài. lại chui trong ngực anh, tay nhỏ bé vòng qua ôm eo của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net